Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 1360. Đệ 1360 chương thanh toán không còn. Máu tươi vẩy ra, trong tưởng tượng đau đớn, cũng không có đã đến. Giang Tinh Ngữ run rẩy đôi tay, ngơ ngác mở hai tròng mắt. Liền nhìn đến bội cái mặt gần ngay trước mắt. Lúc này bội cái thần sắc cũng là phi thường kỳ quái. Bởi vì giờ này khắc này cầm chùy thủ người không phải hắn mà là ai. Giống như có điểm đau. Ai đột nhiên cười cười, thanh triệt mắt lam có hơi hơi nhàn nhạt thủy quang. Bội cái có loạt ảo giác, cảm thấy chính mình giống như có thấy được rất nhiều năm trước ai. Khi đó, hắn vẫn là cái hài tử. Khi đó ai, đặc biệt nhận người thích. Ai, bội cái muốn nói cái gì. Ai đã giơ tay đem Giang Tinh Ngữ trực tiếp đẩy đến bội cái trong lòng ngực. Xem ngươi hiện tại đều nghèo túng muốn ở chỗ này độ nhật. Ta thật sự là không nghĩ bỏ đá xuống giếng. Thật không thú vị. Ai vừa nói, một bên cầm trong tay chùy thủ ném tới một bên. Hắn lòng bàn tay miệng vết thương cũng ở bay nhanh khép lại. Các ngươi đi thôi. Ai nhìn bội cái, lại nhìn hắn trong lòng ngực Giang Tinh Ngữ. Giờ phút này hắn như cũ vẻ mặt cao ngạo. Ta thân ái ca ca, ngươi đã không còn là nguyên lai bội cái. Có chí mạng nhược điểm ngươi, thật sự làm ta cảm thấy khiêu chiến lên không hề khó khăn. Tuy rằng yêu phải nhân loại rất là ngu xuẩn, nhưng là không thể nghi ngờ bội cái là thực may mắn kia một cái. Bởi vì Giang Tinh Ngữ là cái đáng giá ái hào nữ hài nhi, hơi thở sạch sẽ, không sợ chết, tựa như Tạ Ngọc Điệp, tựa như Dương A Noãn. Nhìn đến ai cư nhiên nguyện ý thả Giang Tinh Ngữ, bội cái tự nhiên cũng không muốn lại cùng hắn chiến đấu đi xuống. Hắn từ chính mình trong lòng ngực chậm rãi móc ra một cái đồ vật. Đó là một quả nhẫn. Chiếc nhẫn này là gia tộc bọn họ quyết sách người tượng trưng. Nhẫn thượng lây dính chính là gia tộc bọn họ tổ tiên hơi thở, có thể hiệu lệnh bọn họ toàn bộ gia tộc quỷ hút máu. Uy lực thật lớn. Ta sẽ mang theo Tinh Ngữ ẩn cư lên gia tộc, về sau liền làm ơn cho ngươi. Này nên là ngươi. Đệ đệ, bội cái đem nhẫn đưa tới ai trước mắt. Ai tiếp qua đi, có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn vài lần. Này nhẫn đại biểu toàn bộ gia tộc nhất trí cao vô thượng quyền lợi. Hơn nữa huyết tộc cấp bậc chế độ nghiêm ngặt, chỉ cần cầm trong tay nhẫn người, liền tính người kia không phải quỷ hút máu, chỉ là cái người thường, bọn họ cũng đều sẽ vô điều kiện phục tùng người kia mệnh lệnh. Ngươi cho rằng ta tới tìm ngươi vì chính là cái này sao? Ai có chút không thèm để ý đem nhẫn tùy tay ném vào chính mình túi áo. Lúc sau nhìn bội cái cười cười, ngươi như thế nào còn không mang theo ngươi tiểu tức phụ nhi đi? Một hai phải ta đưa các ngươi sao? Ở ai từ điển không có gì tiêu tan hiềm khích lúc trước, càng không có gì biến chiến tranh thành tơ lụa. Liền tính là giải hòa, hắn cũng sẽ không tha thấp chính mình tư thái. Đây là ai? Có lẽ đời này hắn ở bất luận kẻ nào trước mặt đều sẽ không tha thấp tư thái đi. Ta đi rồi, sao sẽ không hẹn, bội cái nói. Đã mang theo Giang Tinh Ngữ xoay người rời đi. Tổ trưởng, bội cái phải đi. Giấu ở chỗ tối Lâm Húc Dương có điểm nóng này. Không cần cấp, chúng ta không thể đi ra ngoài. Một cái ai đã làm người đau đầu. Huống chi còn muốn hơn nữa một cái bội cái. Liền tính hiện tại hai người đều tiêu hao rất lớn, còn bị thương, nhưng là đối tượng bọn họ hai cái, phần thắng vẫn là rất nhỏ. Hơn nữa, nếu bội cái thật sự về sau rời đi nơi này, trở lại phương Tây đi. Như vậy liền cùng bọn họ dị năng tổ không có gì quan hệ. Cho nên lúc này đây, Ngô Xuyên đang ở tự hỏi đối sách. Đột nhiên, ai thanh âm xa xa mà truyền đến. Lão bằng hữu, nếu tới lâu như vậy, cũng đừng cất giấu xem diễn. Đều xuất hiện đi, bội cái đã đi rồi. Có chút chướng, là nên thanh toán. Hết chương.